xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 218, góc truyện audio.com. Editor, Hawaito Sakura. Đôi mắt đen trầm lặng của Đường Khô nhìn về phương xa, thật lâu sau nghe thấy tiếng đáp không cảm xúc của y. Ừ. Tần Nhất tiếp thu mệnh lệnh, hai tay ôm quyền, tư thái cung kính, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Trời càng lúc càng khuya, dạ yến này trước lúc khuya đã chấm dứt. Khi Đường Khô trở lại yến hội, đoàn người nam gia đều ở đó, chỉ không thấy mỗi Nam Nhiễm. Y xoa nhẹ ngón tay, ngẫm nghĩ. Nàng không ở đây, có lẽ đã đi tìm y, nhớ đến tấm bản đồ y đưa cho nàng, dù sao nàng cũng sẽ biết y ở đâu. Nghĩ như vậy, Đường Khô nói lấy lệ vài câu liền rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn trở về chủ trạch ốc của mình. Tần Nhất vừa thấy chủ tử về, có chút kinh ngạc. Đường gia có thể có thành tựu như ngày hôm nay, không phải chỉ nói miệng suông. Gia chủ ngày ngày đều ở thư phòng đến tận khuya, xử lý công văn. Chủ tử là người không giỏi nói chuyện, nhưng khả năng mưu lược thật sự rất giỏi. Mà ngày hôm nay gia chủ lại không đi thư phòng, trở về nghỉ ngơi, thật sự. Có vấn đề, thời gian một chén trà sau, gã nghe thấy thanh âm hờ hững của gia chủ. Tần Nhất, có thuộc ha, cho thị vệ lui ra đi. Vâng, sau khi sừng sốt gã dường như hiểu được nguyên do. Gia chủ đang đợi Nam Nhiễm cô nương, cái tên này cũng là gã nghe thấy ở trên yến hội. Nghe nói cô nương này có thiên phú cực cao, là nữ nhi của Nam gia, nhưng đáng thương cha mẹ đều đã qua đời hết. Gã cũng nghe nói cô nương này tính cách ôn nhu, sống có nguyên tắc, là nữ tử rất tốt. Chủ tử thích hắn cũng nhìn cô nương kia vô cùng thuận mắt. Đêm khuya đã đến, Đường Khô ngồi bên giường, hai bên màn giường cuộn lên. Y mặc một thân áo đen, sợi tóc màu đen rủ xuống trán. Khuôn mặt sắc lạnh như đao, trên mặt không nhìn ra cảm xúc nào, không biết y đang nghĩ gì. Chỉ thấy y lẳng lặng ngồi tại chỗ, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Thời gian chậm chậm trôi, ánh trăng bị mây đen bao phủ, đêm càng lúc càng khuya. Chỉ có y ngồi tại chỗ, không có gì biến hóa. Vậy Nam Nhiễm đang làm gì? Sau khi trở lại phủ đã là đêm khuya, Tiểu Đào nghĩ tiểu thư nhất định muốn hỏi chuyện về phụ thân, kết quả đợi nửa ngày tiểu thư chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng. Nàng ngồi ngắm trong phòng một lúc lại ra ngoài phòng tiếp tục ngắm. Nàng đứng dưới tán cây hoa đào ngắm trăng, một tay đặt lên thân cây, ngón tay gõ lên thân. Một đóa hoa đào nhẹ rơi xuống vai nàng, điểm một nét hồng nhạt lên áo trắng của nàng. Đợi cho đến khi khuya sắp qua, Tiểu Đào đứng ở cửa liên tiếp ngủ gà ngủ gật. Không thể tin được tiểu thư đã ngây người ở đây hai canh giờ. Hai mắt Tiểu Đào đỏ bừng, tiểu thư chúng ta về ngủ thôi. Nam Nhiễm ngây người hai canh giờ, mí mắt buông xuống, thấp giọng nói một câu. Không muốn ngủ, nói xong, nàng đi về phía bên ngoài. Nàng vốn định hừng đông mới đi tìm y, hiện tại phải cẩn thận hơn nhiều. Nhưng nếu hôm nay vẫn không sáng, vậy không phải lỗi của nàng. Hệ thống, chấm chấm, logic của ký chủ thật sự rất vi diệu. Đến khi Tiểu Đào sực tỉnh, tiểu thư đã sớm không thấy thân ảnh. Nam gia và Đường gia không gần nhau lắm, khi nàng tới nơi, sắc trời đã tờ mờ sáng. Nàng đi dạo một vòng, đến cửa sau Đường gia, trèo tường mà vào. Hệ thống nói, cách chương.